cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Ngã ở trận chung kết bên ngoài. Không tồn tại, Brazil đội sẽ ngã ở trận chung kết bên ngoài sao? Ricardo cũng không cho là như vậy, mặc dù không nhớ rõ thi đấu sự tình cụ thể tiến trình. Nhưng hắn nhớ kỹ, tại một cái khác thời không bên trong, Brazil đội cuối cùng nâng lên 2004 Peru American Cup cúp quán quân. Mà có rồi sự gia nhập của mình, chi này Brazil đội so một cái khác thời không bên trong Brazil đội chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, bóng đá là tròn, tại trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, nhỏ nhất bươm bướm cánh vỗ cũng có thể là gây nên to lớn biến hóa. Không thể quá mê tín một cái khác thời không bên trong lịch sử. Mà từ trận đấu này bên trong, Ricardo đến đồ vật chính là Uruguay mặc dù rất hung, nhưng là tai họa ngầm trùng điệp. Bọn hắn dạng này toàn trường bức cướp đấu pháp là phi thường tiêu hao thể lực. Một khi thể lực chống đỡ hết nổi, chính là Brazil đội phản công cơ hội. Thậm chí không cần đợi đến bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi, Uruguay phòng tuyến chỉnh thể trước ép. Dạng này tại ba hậu vệ ở giữa khe hở liền hoàn toàn bạo lộ ra. Chỉ cần một cái cơ hội, Ricardo nghĩ thầm, chỉ cần một cái cơ hội, chính mình liền có thể để đối thủ nếm đến quả đắng. Chỉ bất quá, cơ hội kia còn không có tiến đến mà thôi. Điểm số lạc hậu, Brazil đội nóng lòng cân bằng tỷ số. Một đoạn thời gian bên trong đánh cho tương đương ẩu tà, ngược lại cho đối thủ cơ hội phản kích. Phút thứ 30, Uruguay giữa trận cắt bóng sau phản công nhanh, Dario Silva sút gôn thoáng cao ra. Thứ 33 phút đồng hồ, C. Rodriguez lắc mở mai công ngang gõ trung lộ, theo vào Bueno đệm bóng đánh vạt ra. Thứ 30 phút đồng hồ, Javier Delgado chủ phạt trước trận free kick trực tiếp công cửa, bị Cesar nghiêng người đơn quyền hóa giải. Bất quá Brazil đội trung quy là thế giới cường đội, tại đây sau một trận hoảng loạn, dần dần ổn định trận cước, không có lại cho đối thủ cơ hội. Hiệp một tranh tài cuối cùng 10 phút, song phương giết đến khó hòa giải. Brazil đội bắt đầu chiếm cứ trên một điểm gió. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pereira đem các cầu thủ thối mắng một trận, điều chỉnh rồi chiến thuật, để Ricardo vị trí càng thêm triệt thoái phía sau. Phải chịu trách nhiệm tổ chức, Alex đa hướng Ricardo bên này ra bóng, cho ra lúc trước tính toán khá lớn bóng, để Ricardo phát huy đầy đủ ưu thế tốc độ vọt lên đến, làm Ricardo đem phòng tuyến của đối phương đảo loạn. Adriano cần xuất hiện tại vừa làm vị trí tiến hành tiếp ứng. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, Brazil đội cứ dựa theo Pereira bố trí phát động tiến công. Brazil đội mở bóng sau, trước truyền về sau trận, sẽ chậm chậm đánh tới giữa trận. Alex cầm banh sau phát hiện Ricardo tại làm bộ chỗ sung yếu, lập tức cho ra một cái qua đỉnh truyền xa. Ricardo lợi dụng ưu thế tốc độ hất ra đối phương hậu vệ, giết vào cấm khu, đưa bóng vững vàng tháo xuống sau. Ricardo làm bộ phải dùng chân phải chụp bóng chân trái sút gôn, lừa qua rồi đối phương hậu vệ Diogo. Kết quả đá đi ra chân trái lại câu trở về, đưa bóng hướng đường biên ngang phương hướng gẩy ra, lợi dụng tốc độ chế tạo ra truyền bóng khe hở, đuổi kịp bóng ra sau lập tức xuyên qua trung lộ. Adriano không có bỏ qua cơ hội này, hắn lợi dụng cường tráng thân thể kháng trụ rồi đối phương hậu vệ Montero, chen chân vào đâm một cái, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Pereira ở bên sân giương lên nắm đấm, hết thảy rốt cục trở lại quỹ đạo. Lo lắng đề phòng nửa chàng, hiện tại hắn rốt cục có thể yên lòng. Brazil đội trưởng đi tại thắng lợi trên quỹ đạo. Ricardo bắn, không đúng, đây là động tác giả. Hắn chuyền bóng rồi. Adriano nửa chặng sau mở màn không đến một phút đồng hồ, Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là một lần điển hình Brazil thức tiến công. Adriano đánh vào bản thân hắn tại đây giới American Cup trên thứ 7 bóng. Hắn phá vỡ Ronaldo ghi chép. Khoảng cách Pele sáng tạo ghi chép chỉ kém một bóng. Đương nhiên, cái này vào bóng Ricardo vậy không thể bỏ qua công lao. Hắn chuyền bóng rất thư thái. Đơn giản tựa như là đem bánh đút tới rồi Adriano bên miệng. Adriano muốn làm chỉ là há mồm ăn. Adriano cùng Ricardo tạo thành tiên phong. Lần nữa hiện ra rồi giá trị của bọn hắn. Dù cho Ronaldo không tại, Brazil đội cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất đội bóng. Có tin tức nói, Ricardo rất có thể ở cái này chuyển nhượng cửa sổ gia nhập liên minh Inter Milan. Cùng Adriano, Ronaldo trở thành đồng đội. Thượng đế, ta tưởng tượng không ra. Trên thế giới có đầu nào hậu phòng tuyến có thể ngăn cản bọn hắn liên thủ tiến công? Nếu như Ricardo thật chuyển nhượng đến Inter Milan, mùa giải tiếp theo Inter Milan nhất định có thể trở thành châu Âu giới đá banh nhất có tính công. Kích đội ngũ, đánh vào cái này vào bóng sau. Brazil đội sĩ khí đại trấn. Luân phiên phát động thế công. Phút thứ 48, Adriano gãy nhỏ cấm khu bên trái tiếp vào Ricardo truyền trong. Góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Đánh vào bên cạnh trên mạng. Thứ 49 phút đồng hồ. Lại là Ricardo sau khi đột phá phân bóng. Tạo thành Uruguay cấm khu bên trong hỗn loạn. Adriano tại cấm khu biên giới một cước thế lớn lực trầm sút gôn. Sát trụ đứng bay ra đường biên ngang, gặp Adriano sút gôn thiếu điểm chuẩn đầu. Ricardo dứt khoát chính mình tự thân lên trận. Thứ 55 phút đồng hồ, hắn tiếp vào Alex chuyền bóng, quay người một vòng giết vào cấm khu. Linh xảo đưa bóng gẩy ra né tránh Diogo trên đoạt, lên chân rút bắn xa cột cửa, bị Uruguay thủ môn Biela ra sức dùng đầu ngón tay đưa bóng nắm ra đường biên ngang. Cái này một đợt thế công sau, Pereira lo lắng bị đối thủ phản kích, chỉ thị đội bóng rút về một chút, tiếp tục ổn trầm ổn đánh, mà Uruguay vậy đã mất đi hiệp một tranh tài sức liều. Đem phòng tuyến thu về, song phương tiến vào giai đoạn giằng co, rất nhanh Uruguay làm ra thay người điều chỉnh. Chủ soái không xa đi tuần tự thay đổi Forlan cùng Bezan. Sanchez, hy vọng một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Pereira cũng làm ra rồi ứng đối. Dùng Baptista thay đổi Kleberson. Tiểu tướng Diego thay đổi Edu. Ý tại tăng cường tiến công. Thứ 77 phút đồng hồ. Ricardo nếm thử đột phá lúc bị Souza đánh ngã. Brazil đội thu hoạch được một vị trí cực dài trước trận free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng 24m. Đối diện khung thành, trái chân phải tuyển thủ đều có thể nếm thử đá cái này bóng. Alex, Adriano cùng Ricardo cùng một chỗ đứng tại bóng trước. Bọn hắn là chi này Brazil đội trước ba thuận vị free kick chủ phạt tay. Ta đến đá đi. Ricardo liếc nhìn bức tường người, đột nhiên mở miệng, căn cứ Pereira an bài. Hắn phạt bóng thuận vị tại Alex cùng Adriano về sau. Bất quá cái này bóng là hắn sáng tạo. Khi hắn chủ động xách ra muốn chủ phạt, Adriano cùng Alex đều không có dị nghị. Ta yểm hộ đi, Adriano cười nói, Alex quay người dự định hướng cấm khu bên trong đi. Ricardo gọi lại hắn. Chớ đi, chúng ta tới đá một cái chiến thuật phối hợp. Alex gật gật đầu, một lần nữa trở lại bóng trước. Làm sao phối hợp? Số 3 phương án đi. Ricardo nói, hai người đều không có dị nghị. Trọng tài chính thổi còi sau. Ba cái người đồng thời bắt đầu chạy lấy đà. Adriano dẫn đầu vọt tới bóng trước. Nhưng hắn từ bóng trên nhảy rồi qua bóng. Sau đó Alex tiếp cận bóng ra, nhưng hắn không có sút gôn, mà là đưa bóng gẩy ra. Ricardo lúc này mới tăng lớn bộ pháp, một bước liền vượt đến bóng trước, nhấc đùi phải nặng nề mà quất hướng bóng ra. Đây là một cái vuốt má ngoài đường vòng cung. Bóng đá bay về phía ở xa cột cửa, cũng liền là thủ môn đứng yên cái kia một bên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.